Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2134, Đế Hoàng Đại Đình. Theo thời gian không khô trôi qua, toàn bộ hỗn độn trong hoàng thành, mặc kệ là ngoại thành vẫn là hoàng cung chỗ trong sơn động, chiến đấu đã nhanh muốn chuẩn bị kết thúc. Lần này Hoa Hạ khu hỗn độn hoàng thành chi chiến, song phương tham dự chiến đấu người chơi số lượng đạt tới một cái kinh người con số. Sáng tạo trò chơi trong lịch sử trước đó chưa từng có. Về sau đoán chừng cũng rất khó đánh vỡ một cái ghi chép. Tuy nhiên song phương tham chiến người chơi số lượng nhiều, nhưng chiến đấu lại cũng không có vì vậy kéo thời gian dài. Thiên mệnh trận doanh nắm giữ hai đại NPC quân đoàn siêu cấp ưu thế, tăng thêm bốn đại liên minh chỉ huy, để hỗn độn trận doanh các người chơi căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Ngay từ lúc đầu chiến đấu thì Thủy Chung bị đè lên đánh. Cùng nói đây là một cuộc chiến tranh, còn không bằng nói đây chỉ là một trận nghiêng về một phía đồ sát. Bên ngoài hoàng thành hỗn độn các người chơi trừ Cửu Châu Phong Vân các bên ngoài, hỗn độn các người chơi toàn bộ chiến tử, trở về hòa bình thành phục sinh đi. Toàn bộ nội thành chỉ có thể nhìn thấy thuần một sắc xanh biếc tên người chơi. Mà hoàng cung trong sơn động, theo thần tộc tộc nhân cùng thiên mệnh chiến sĩ một đường vọt tới trước. Tiểu Trư mang lấy số lượng to lớn người chơi nhóm theo sau lưng, không ngừng thanh trừ bên trong NPC thủ quân, còn có chưa nhiều người chơi nhóm, cũng dần dần đem chọn cái hỗn độn hoàng cung sơn động từng cái chiếm cứ. Rất nhanh, bọn họ liền ở một tòa hỗn độn người chơi cùng NPC chết thủ hộ to lớn hang núi trước. Tìm tới hoàng cung lớn nhất hạch tâm vị trí, Đế Hoàng Đại Điện, toàn bộ trong đại điện kim quang lập lòe. Ở người chơi nhóm cùng NPC thủ hộ sau lưng hang núi trung gian, một tòa cự đại kim đỉnh lóng lánh lóa mắt quang mang. Minh ca, tìm tới, Đế Hoàng Đại Đỉnh ngay tại trước mặt chúng ta. Tiểu Trư kích động phát ra tin tức. Rất tốt, ta lập tức tới ngay. Lý Minh cười phóng tới hoàng cung cửa lớn. Tiểu Trư tranh thủ thời gian mang theo một nhóm NPC chiến sĩ hướng hang núi cửa, thuần thục giải quyết sau cùng ngoan cố chống lại địch nhân, đem Đế Hoàng Đại Điện triệt để khống chế tại trong tay mình. Hắn để đám NPC thủ vệ tại cửa đại điện, xuất lĩnh lấy thủ hạ nhóm lớn bốn đại liên minh người chơi, thay đổi vũ khí trong tay, trang bị bá vương chùy súng lại đi lên. Kích động bắt đầu công kích Đế Hoàng Đại Đình. Cái gọi là Đế Hoàng Đại Đình tựa như cùng một tòa thành thị bia đá một dạng. Phá hủy thành thị bia đá liền có thể để tòa thành thị này trong nháy mắt thay đổi chủ nhân. Phá hủy Đế Hoàng Đại Đình cũng liền mang ý nghĩa một cái hoàng quyền tạm thời thay đổi. Căn cứ hệ thống trận doanh chiến quy tắc, vô luận là thiên mệnh đế quốc hoặc là hỗn độn đế quốc Đế Hoàng Đại Đỉnh bị một phương phá hủy, như vậy thì mang ý nghĩa toàn bộ đại khu kết thúc một cái giai đoạn trận doanh chi chiến. Bị phá hủy Đế Hoàng Đại Đỉnh một phương triệt để thất bại, tại trong một thời gian ngắn đều muốn tiếp nhận đối phương đế quốc thống trị, mà trong khoảng thời gian này thì bị trở thành đại khu thống nhất thời gian, sẽ không có gì thiên mệnh cùng hỗn độn phân chia. Tất cả người chơi tất cả đều là một phe cánh. Thời gian này chiều dài thì là từ Đế Hoàng Đại Đỉnh bị phá hủy sau thời gian đổi mới đến quyết định. So như bây giờ, một khi hỗn độn trận doanh Đế Hoàng Đại Đỉnh bị Phạm Hoa bọn họ triệt để phá hủy, sau đó lại từ Lý Minh đến chính thức tiếp quản, lúc này mới thỏa mãn hệ thống chỗ có điều kiện. Hỗn độn đế quốc Đế Hoàng Đại Đỉnh một lần nữa sinh ra là Thiên Mạng Lớn Đỉnh, nhưng là một lần nữa sinh ra Thiên Mệnh Đại Đỉnh, cũng sẽ lập tức xuất hiện một cái đếm ngược con số. Cái này đếm ngược chiều dài là 3 tháng, mang ý nghĩa 3 tháng đếm ngược sau khi kết thúc, hỗn độn Đại Đỉnh đem về lần nữa sinh ra, Hoa Hạ khu lại hội trở lại trận doanh chiến bắt đầu trước giai đoạn. Hệ thống mới nhiệm vụ chính tuyến một lần nữa sinh ra. Cái kia thời điểm thì cần muốn các người chơi tiếp tục phát động nhiệm vụ chính tuyến mới có thể tiếp tục mở ra một vòng mới trận doanh chiến. Mà lại cho đến lúc đó, quan phương lại sẽ có bản đồ mới tư liệu xuất hiện, cung cấp hai đại trận doanh các người chơi tiếp tục so đấu. Tại đế hoàng đại đỉnh bị phá hủy sau đếm ngược thời gian bên trong. Nếu như cái kia đại khu tiếp tục phát động khu chiến lời nói, cái này đếm ngược thời gian đem về tạm thời đình trì. Đợi đến khu chiến trạng thái kết thúc lại sẽ tự động tiêu hao. Tuyệt sẽ không xuất hiện khu thời gian chiến tranh trận doanh phân chia xuất hiện tình huống. Nhưng là trận doanh chiến phe thắng lợi, đem về chí ít hưởng thụ được 3 tháng đại khu thống soái quyền. Trong đoạn thời gian này, hỗn độn trận doanh lãnh địa thu thuế cùng hết thảy thu nhập đều muốn chia sẻ đến phe thắng lợi trong kim khố. Mỗi một cái thiên mệnh người chơi dựa theo trận doanh chiến tích phân đều có thể thu được không nhỏ ích lợi. Riêng là 4 đại liên minh cùng Lý Minh, bọn họ tích phân tối cao, theo ích lợi bên trong phân đến lợi ích cũng đem càng lớn. Những thứ này trận doanh chiến thắng lợi ích lợi đem về mỗi ngày từ hệ thống tự động truyền đến các người chơi trói chặt tài khoản bên trong. Đến thời điểm bọn họ chỉ cần mỗi ngày không điểm về sau nhìn một chút mới tăng tài khoản kim tệ liền có thể vừa nhìn thấy ngay. Coi như phe thất bại hỗn độn người chơi, chỉ cần trận doanh chiến bên trong cũng có không tệ tích phân, cũng có thể thu hoạch được một bộ phận ích lợi. Chỉ bất quá so thiên mệnh người chơi giảm phân nửa mà thôi. Tóm lại, một trận doanh chiến đánh xuống, chẳng khác gì là quan phương đem đoạn thời gian trước linh giới toàn khu ích lợi lấy ra một bộ phận trả về cho các người chơi một loại phương thức tưởng thưởng. Tất cả mọi người tất cả đều vui vẻ. Mà căn cứ Lý Minh hiện tại biết tình huống, trận doanh chiến chia sẻ lợi ích chẳng qua là các người chơi trước đó một bộ phận tiêu phí. Chỉ có khu chiến đạt được thắng lợi, đó mới là chân thật cướp bóc nó đại khu những cái kia người chơi tài phú. Cũng chính bởi vì vậy, M Quốc mới có thể bố trí lớn như thế âm mưu, muốn cướp bóc Hoa Hạ khu cùng nó đại khu kinh tế lợi ích. Đối với M Quốc tới nói, nếu như bọn hắn không chủ động đến cướp đoạt Hoa Hạ khu lời nói, biết sớm muộn bọn họ cũng gặp phải Hoa Hạ khu cường đại như vậy địch nhân, còn không bằng tiên hạ thủ vi cường. Chỉ bất quá thủ đoạn có chút ti tiện thôi. Đế hoàng đại đỉnh thiết lập đã là như thế, hiện tại tiểu trư mang người tranh thủ thời gian tiêu hao đế hoàng đại đỉnh độ bền, Lý Minh cũng tranh thủ thời gian phóng tới hoàng cung sơn động chỗ sâu. Thiên nhai phiêu phiêu chính xuất lĩnh đại lượng người chơi càn quét hoàng cung, đem tránh ở bên trong tất cả địch nhân dần dần thanh trừ. Lý Minh ven đường những nơi đi qua đã là mảnh đất trống lớn, lại cũng không nhìn thấy một địch nhân tồn tại. Một đường phóng tới sơn động chỗ sâu, xông lên mấy cái nấc thang thông đạo về sau, hắn cũng tiến vào hoàng cung hang núi chỗ sâu nhất. Đi vào một cái lóng lánh kim quang cửa động khổng lồ trước. Bên ngoài động khẩu cao lớn bậc thang hai bên, NPC các chiến sĩ chỉnh tề thủ vệ. Bên trong lộ ra phá lệ náo nhiệt, chỉ thấy vô số người chơi vây tụ ở một tòa cự hình kim đỉnh bốn phía. Khua tay bá vương chùy hưng phấn đánh lấy, đinh đinh đang đang tiếng kim loại va chạm bên tai không dứt. Các loại Lý Minh xông vào đại sảnh thời điểm, chiếc đỉnh lớn màu vàng ống đỉnh đầu sức bền điều đã chỉ còn lại sau cùng 30%. Lý Minh liền an tâm đứng ở một bên, chờ đợi độ bền xuống đến thấp nhất thời điểm. Minh ca, bên ngoài hoàng thành đã càn quét hoàn tất, trừ Cửu Châu Phong Vân các bên ngoài, không còn có nó hỗn độn người chơi. Kinh thành âm thanh vang lên, rất tốt. Các người giữ vững ngoại thành lầu, tại phá hủy ma tôn thạch tượng trước đó, không muốn lại để bất luận cái gì hỗn độn người chơi tiến vào hoàng thành. Lý Minh vừa cười vừa nói. Minh bạch, Kinh Thành gật đầu nói. Lão bản, Hoàng Thành Sơn dưới chân. Tất cả địch nhân cùng NPC tất cả đều thanh trừ hoàn tất. Chiến thần vô song thanh âm chưa được. Vài phút vang lên lần nữa. Chuẩn bị bốn phía tuần tra. Bảo đảm không có sơ hở nào. Lý Minh ra lệnh. Tuân mệnh, chiến thần vô song hồi đáp. Đi qua bốn đại liên minh chư vị quan chỉ huy đồng ý điều động. Trong hoàng thành bao bên ngoài quát trong hoàng cung. Hiện tại cục thế đã hoàn toàn bị thiên mệnh trận doanh trưởng khống. Trận này trận doanh chiến thắng lợi cuối cùng nhất đã không có bất kỳ nghi vấn nào. Minh ca, tìm tới ma tôn pho tượng, thì ở đỉnh núi ma cung đại điện phía sau cùng, một mảnh ao máu bên bờ. Phạm Hoa âm thanh vang lên, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.